Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1438, chương 1437, chúng ta đợi hắn. Hồ Hoàng Miêu Tổ, như vậy vẫn lạc, trước đó biết kế sách diệt thế biến thành hành động vừa ra. Hai vị hoàng giả đối với con đường phía trước trực tiếp liền tuyệt vọng. Bọn hắn thậm chí không muốn lại phấn chiến. Không muốn lại nhiều nhìn thế giới này một chút. Nhiều như vậy huynh đệ, bọn hắn nhưng không có nhận được nửa điểm tin tức. Cho dù trí tuệ như Hồ Hoàng, cũng cảm giác nản lòng thoái chí. Duy nhất động tác cũng bất quá cùng Vân Dương tiến một bước hợp tác. Xin nhờ nó chiếu cố hậu nhân, khiến cho tự thân huyết tự không dứt. Nhưng vô luận như thế nào, căn cứ vào bất kỳ lý do gì, chính mình như cũ không thể đứng đến nhân tộc một phương. Liền xem như muốn chiến tử, cũng chỉ có thể cực hạn tại yêu tộc trong nội chiến chiến tử. Quyết không thể tại yêu tộc nhân tộc hai tộc đại chiến thời điểm chiến tử. Bởi vì vào lúc đó chiến tử sẽ cùng chính mình bình sinh lập trường cùng nhau vi phạm. Nếu mệnh số như vậy, đây cũng là chỉ có lỗi với Vân Dương. Cho nên bọn hắn lợi dụng Vân Dương trọng thương trong khoảng thời gian này, đem hết thảy hậu sự tất cả đều an bài tốt. Sau đó hai hoàng cùng nhau rời đi Hồ Hoàng Thành, một đường rêu rao mà đến. Một trận sinh tử. Xin lỗi rồi Lão Tam, chúng ta đem hết thảy đều phó thác cho ngươi, đáp ứng hợp tác. Nhưng chúng ta hai cái lại muốn làm đào binh, làm đối với ngươi hồi báo. Chúng ta duy nhất làm được, cũng chỉ có tại một trận chiến cuối cùng này bên trong, có thể mang đi vài yêu liền mang đi vài yêu. Vì ngươi, giảm bớt một chút áp lực. Phương xa, phong lôi kích đãng, một tia trắng, lưu tinh vọt tới, truyền đến giống to một tiếng. Đại ca, nhị ca, không cần a. Hồ Hoàng cùng Miêu Tổ hai vị hoàng giả không có chút huyết sắc nào, khuôn mặt đột nhiên hiện ra một vòng hồng nhuận phơn phớt, cùng một chút từ đáy lòng ý cười. Lão Tam tới, đời này, chúng ta chung quy là không cô đơn. Hồ Hoàng ho khan cười một tiếng, thân thể to lớn bắt đầu ở không trung chậm rãi tiêu tán. Miêu Tổ đồng dạng là cười một tiếng. Đầu tiên là tám đạo thân ảnh giải thể, một lần nữa quy về một thân. Sau đó cái này một cái cũng bắt đầu kiên trì tiêu tán, chỉ có tiếng cười còn tại không trung quanh quẩn, khiến cho đến vùng thiên địa này chẳng phải vắng lặng. Giây lát, không trung duy dư một đầu nho nhỏ màu trắng hồ ly, một cái nho nhỏ màu trắng con mèo, chán nản mệt mỏi rơi xuống bụi bặm. Đó là Hồ Hoàng cùng Miêu Tổ nguyên thủy nhất thân thể. Vừa rồi cực đoan hành động, lấy được to lớn chiến quả, nhưng cũng làm cho đến tính mạng của bọn hắn cùng linh hồn tiêu hao hầu như không còn. Theo gió mà đi, chỉ chờ rơi xuống bụi bặm một khắc, chỉ còn lại thân thể nho nhỏ, cũng sẽ hóa thành bột mịn, cùng trời cùng bụi, triệt để tan đi trong trời đất. Phong lôi phun trào, lấy điên cuồng tư thái xé rách không gian Vân Dương, cực tốc vọt ra, thân thể tật xoáy phía dưới. Cuối cùng tại Hồ Hoàng cùng Miêu Tổ rơi xuống bụi bặm một cái chớp mắt, tiếp được cái kia hai bộ thân thể nho nhỏ, tại trong ngực của hắn, chỉ còn lại nho nhỏ một đoàn. Vân Dương mới nói may mắn chi giây lát, cho là mình cuối cùng không có tới trễ, lại ngạc nhiên phát hiện hai hoàng đã không có hô hấp, cái kia hai bộ thân thể chỉ để lại còn sót lại ấm áp. Bất luận cái gì một chút sinh mệnh dấu hiệu, đều không có đủ. Vân Dương nhất thời hai mắt đỏ bừng, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nghiến lợi nói, Phượng Hoàng. Phượng Hoàng ngẩng đầu, hai mắt bình tĩnh nhìn xem hắn. Ưng Hoàng các loại bảy vị yêu tộc hoàng giả cũng tận đều ánh mắt phức tạp nhìn xem Vân Dương, nhìn xem trong ngực hắn đã không có sinh tức hai bộ nho nhỏ thân thể. Đó là huynh đệ của ta a. Bảy vị hoàng giả hốc mắt đỏ bừng, tựa hồ xem thấu thời gian, xem thấu không gian, thấy được nguyên lai cái kia thủy thảo phong mỹ yêu tộc vạn yêu nguyên. Đó là mấy tiểu tử kia, tại khoái hoạt chơi đùa, tiểu ưng đang bay, vàng nhạt miệng nhỏ tại chít chít gọi, tiểu hạc tại chớp cánh, tiểu lão hổ hất đầu, đem một con mèo nhỏ ủi ngã nhào một cái, còn có con tiểu hồ ly, giấu ở hình thể lớn nhất tiểu bằng cánh phía dưới, cứ để tiểu đồng bọn tìm không thấy chính mình, một cái báo nhỏ đang nhảy, giật giật, muốn dùng miệng đi cắn lấy không trung vừa học được phi hành nhỏ hạc nhi. Cao một chút trên một gốc cây nhỏ, một cái tiểu phượng hoàng, tại cao ngạo đứng đấy, kiêu căng nhìn xem đám tiểu đồng bọn, huệ đệ a, bằng hoàng thì thào một tiếng, trong lúc bất chợt nước mắt rơi như mưa, phượng hoàng đáy mắt, một vòng nồng đậm bi thương xẹt qua, lập tức, bình tĩnh chú mục tại vân dương, đột nhiên tiến lên trước một bước, trong thanh âm có cực hạn kiềm chế. Ngươi nếu muốn cùng ta đánh một trận, vì bọn họ báo thù. Vân Dương cười lạnh một tiếng, đánh với ngươi một trận. Đương nhiên, nhưng không thể là hôm nay. Hắn ôm Hồ Hoàng cùng Miêu Tổ thân thể, đứng lẳng lặng nói ra, ta chỉ cần về trước đi, đem bọn hắn an táng. Phượng Hoàng, ngươi muốn ngăn cản ta sao? Phượng Hoàng thân thể đột nhiên chấn động. Bên cạnh bằng hoàng các loại bỗng nhiên quay đầu, hung tợn nhìn xem hắn. Phượng Hoàng nuốt nước miếng một cái, thanh âm có chút gấp rút, nói, ta muốn cùng đi. Vân Dương diễu cợt nói, cùng đi, đi làm cái gì? Xác định bọn hắn nơi hội tụ a? Không cần, đây là huynh đệ của ta, sớm đã không còn là huynh đệ của các ngươi. Các ngươi đi, sẽ chỉ làm người chết bất an. Chết cũng ôm hận, bằng hoàng các loại trong mắt đều hiện lên một tia ảm đạm. Vân Dương chào phúng, Phượng Hoàng bệ hạ nếu là không yên lòng, lo lắng hai người bọn họ giả chết, về sau còn muốn đến cùng ngươi quấy rối, hoàn toàn có thể tới kiểm tra một chút hắn hai cái có phải thật vậy hay không chết rồi. Ta không ngăn trở là được. Phượng Hoàng khó chịu phất phất tay, ngươi đi đi. Mấy vị hoàng giả cũng là trên mặt ảm đạm, lấy tu vi của bọn hắn, há có thể phân biệt không ra chết sống. Hồ Hoặc cùng Miêu Tổ, ngay cả linh hồn ba động, cũng không có. Vân Dương cười lạnh, nỗ lực ngăn chặn lại mình muốn toàn lực xuất thủ đại chiến một trận xúc động. Lạnh lùng nói, Phượng Hoàng, ngươi ta, cuối cùng sẽ có một trận chiến, ngày đó, sẽ không quá xa. Quay đầu nhẹ nhàng bay ra ngoài, không nhanh không chậm, vô số cường giả yêu tộc tại phía sau hắn nhìn xem. Lại là không có một cái nào động đậy, bằng hoàng các loại tiến lên trước một bước, dường như có lòng muốn há mồm nói chút gì, lại muốn nói lại thôi. Liền dừng ở nhìn xem Vân Dương bóng lưng, càng ngày càng xa, từng cái kinh ngạc đứng đấy, như là tượng gỗ. Vân Dương một đường đi nhanh, hướng Hồ Hoàng Thành mà đi, đồng thời lại đem sinh mệnh chi khí như là không cần tiền đồng dạng hướng về Hồ Hoàng cùng Miêu Tổ. Lưu lại cái kia hai bộ nho nhỏ trong thân thể cuồng rót đi qua. Biết rõ hy vọng xa vời, như cũ hết sức nỗ lực, hy vọng có thể khởi tử hồi sinh, lại nhưỡng hai hoàng sinh cơ, liền dọc theo con đường này tiêu hao sinh mệnh chi khí. Biết hàng gặp, như Đông Phương Hạo Nhiên hạng người, tức giận thương tiếc còn tại thứ yếu, xuất thủ hành hung Vân Dương khẳng định là tránh không khỏi. Đây cũng quá hắn a xa xỉ, dùng vật chân quý như vậy cứu yêu, người con mẹ nó dùng cũng liền dùng, nhưng người con mẹ nó dùng nhiều như vậy, người không phải cần ăn đòn là cái gì, coi như cái đồ chơi này là của ngươi, không thể dùng như thế a. Thực sự là, hắn áp, nhưng cho dù Vân Dương lấy không để ý đại giới bất kể tiêu hao phương thức thi cứu mèo trắng nhỏ, cùng tiểu bạch hồ ly, có thể cái kia hai bộ thân thể từ đầu đến cuối lẳng lặng địa. Hồn nhiên không có nửa điểm phản ứng, huyền khí, không có phản ứng, tụ lại yêu khí rót vào. như cũ không có phản ứng. Sinh mệnh chi khí, sinh linh chi lực rót vào, vẫn là không có phản ứng. Không thể làm gì thúc thủ vô sách, Vân Dương đem hy vọng ký thác vào Lục Lục trên thân. Nhưng nhìn thấy Lục Lục chỗ nào cộc cộc dáng vẻ, không khỏi thở dài. Trong khoảng thời gian này xuống tới Lục Lục thế nhưng là hao tổn rất nhiều. Lực lượng bản nguyên càng là tiêu hao không ít. Trước đó Vân Dương hai lần bị thương. Lần thứ nhất còn tốt, vẻn vẹn tại sinh mệnh chi khí bổ sung. Thế nhưng là lần thứ hai, lấy Vân Dương tiếp nhận ức vạn dị chủng yêu lực bí pháp ma diệt. Nếu không có Lục Lục tiêu hao tương đương bản nguyên chi lực, Vân Dương quyết định không thể nào trong thời gian ngắn như vậy khôi phục lại. Vân Dương e sợ cho nó bị thương căn cơ, vốn định trong ngắn hạn không còn vận dụng, nhưng hiện tại xem ra, muốn cứu trở về hai hoàng sinh cơ, không sử dụng Lục Lục tôn đại Phật này là không thành. Lục Lục, a nha nha nha, Lục Lục kéo lấy Dài Khang, không tình nguyện chi ý rõ ràng, lộ rõ trên mặt. Đây là ta hai cái ca ca, đến điểm bản nguyên chi khí, a nha, Lục Lục non nớt thanh âm, lại để cho người ta nghe có một loại cảm giác đau lòng. Thật không được nha, không được nha, hai người này đối với ta rất trọng yếu, ta về sau sẽ nghĩ biện pháp cho thêm ngươi tốt nhất bồi bổ. Ngươi còn không tin được ta vị chủ nhân này à? Vân Dương cứng mềm đều là thi. Ngay cả hồi lâu đều không có vận dụng chủ nhân hai chữ lại lần nữa khởi động lại. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Lục Lục cuối cùng không thể không giao ra hai sợi bản nguyên chi khí. Trong nháy mắt đó, đơn giản chính là đau lòng đến kém chút không có khóc lên. Hôm nay thế nhưng là bồi lớn, bản nguyên chi khí đưa vào, hiệu quả quả nhiên là hiệu quả nhanh chóng. Hồ Hoặc cùng Miêu Tổ lập tức lại có khí tức, trái tim cũng lần nữa khôi phục nhảy lên, sinh cơ khởi động lại. Hoàng Tuyền trở về, nhưng trải qua Vân Dương cẩn thận điều tra phía dưới, lại vẫn là thở dài một cái thật dài. Người là liền trở lại, nhưng bản nguyên tổn hại, nguyên thần mẫn diệt, hai vị này quát tháo phong vân yêu tộc đỉnh phong hoàng người. Bây giờ trên thân đừng nói là tu vi, thậm chí ngay cả nửa điểm yêu khí cũng không có. Hoặc là có thể nói như vậy, đây chính là hai cái phổ thông tiểu hồ ly, mèo con, ngoại trừ sinh tức bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ký ức, cũng không có bất kỳ nội tình, thậm chí ngay cả linh tính đều đã sạch sành xanh. Nói cách khác, bọn hắn ngay cả yêu thú đều không phải là. Trong cơ thể của bọn hắn mặc dù còn bảo lưu lại cửu vĩ hồ cùng cửu mệnh miêu huyết mạch, nhưng lại đã triệt để tĩnh mịch về với bụi đất. Muốn một lần nữa kích hoạt huyết mạch gần như không có khả năng, chí ít theo Vân Dương, bất lực, vô pháp khả thi. Cái này đâu chỉ nói là theo Vân Dương, hai hoàng mặc dù còn sống, nhưng sau này cũng chỉ có thể lấy phổ thông dã thú trạng thái còn sống. Trạng thái này, so tài năm đó Vân Dương Thiên Huyền chiến hữu Hắc Kim Hùng còn muốn kém xa. Năm đó Hắc Kim Hùng bị đầu một nơi thân một nẻo, hồn phi phách tán, ngay cả huyền đan đều bị đào lên, có thể nói là chết không thể chết lại, nhưng huyền đan lại là hoàn hảo. Vân Dương lấy Lục Lục một đạo sinh mệnh linh nguyên phong cấm huyền đan, lại thu tụ nó thần hồn, giúp đỡ mượn xác hoàn hồn, chỉ cần đợi một thời gian, liền có thể khôi phục lại. Trước đó Vân Dương quay về Thiên Huyền, gặp lại Hắc Kim Hùng cùng Hoa Văn Mãng, vui gặp cho nên thú phục hồi như cũ, có thể nói tâm hoài an ủi. Có thể hai hoàng trạng thái hiện tại cùng Hắc Kim Hùng ngày đó lại có bất đồng thật lớn. Phát động cực chiêu sau khi tiêu hao quá mức, đã tới thần hồn khô kiệt, huyền đan không còn, thậm chí ngay cả bản mệnh nguyên linh đều còn thừa không có mấy tình trạng. Nếu không phải có Lục Lục bản nguyên chi lực tương trợ, cái kia một chút xíu nguyên linh từ lâu tiêu tán, loại trạng thái này, vô luận đặt ở bất luận kẻ nào trong mắt, đều là lại khó có hồi phục khả năng. Chớ nói chi là hiện tại yêu giới cục diện như vậy. Khả năng này cho hai hoàng dưỡng tức chỗ trống. Thật không biết, ta hao hết tâm lực đem bọn ngươi cứu trở về. Là đối đầu, hay là làm sai? Vân Dương nhìn xem trong ngực hai cái chỉ còn lại bản năng run lẩy bẩy vật nhỏ. Lẩm bẩm nói, vì sao ngốc như vậy đâu? Chúng ta là kết bái huynh đệ, coi như xuất thân không cùng một tộc bầy. Nhưng là, lẫn nhau cởi mở, quen biết mặc dù tạm, lại đã sớm trải qua sinh tử. Đích thực đem lẫn nhau làm huynh đệ. Chẳng lẽ ta liền không thể hiểu các ngươi tâm tình a? Chẳng lẽ ta sẽ bức bách các ngươi đi cùng Phượng Hoàng quyết chiến a? Tại sao phải đi một bước này? Thừa dịp ta tại chữa thương khe hở, các ngươi như vậy không kịp chờ đợi chạy đến tìm kiếm bọn hắn, quyết nhất tử chiến, là sợ ta ngăn cản các ngươi a? Đều đã là đã sống nhiều năm như vậy lão yêu quái, vẫn còn muốn làm đi ra chuyện như thế. Vân Dương thở thật dài, hiện nay các ngươi thành cái dạng này, thành toàn các ngươi bản tâm dự tính ban đầu, có thể lại để cho ta làm sao bây giờ? Vân Dương chỉ cảm thấy trái tim của chính mình chĩu nặng như là khối chì rơi ép. Một đường đi nhanh chạy về Hồ Hoàng Thành, nhìn thấy lúc này Hồng Thủy lại lui. Trên đầu thành tái hiện Hồ Hoàng Thành ba chữ to, vẫn chiếu sáng rạng rỡ, không khỏi trong lòng dâng lên một phần thẫn thờ. Hồ Hoàng Thành còn tại, nhưng nó chủ nhân, Hồ Hoàng, cũng đã không còn. Lúc này, Hồ Hậu Chính mang theo nhi tử đứng tại đầu tường chờ đón. Nhìn xem Vân Dương một thân một mình trở về. Ở đây người như Hồ Hậu Miêu Phi các loại đều là một mặt bi thương. Mặc dù đã ẩn ẩn đoán được tin dữ đến Hồ Hậu cố nén trong lòng bi thống. Thích tiếng nói, nơi này không phải chỗ để nói chuyện. Chúng ta về trước Hoàng Cung lại nói. Hồ Hoàng Cung trong mật thất cũng chỉ có rải rác mấy người ở đây. Bao quát Hồ Hậu, Hồ Tộc hai vị sơ giai thánh nhân, hai vị Miêu Phi, còn có Hồ Thái Tử Cửu Vĩ Ngọc. Ngoài ra, chính là Vân Dương, còn có Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú. Mọi người sắc mặt tất cả đều nặng nề. Bệ hạ hắn, Hồ Hậu run rẩy thanh âm, hỏi ra sớm đã treo ở trong lòng vấn đề. Vân Dương nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đem cái kia hai cái tiểu gia hỏa từ thần thức không gian bên trong lấy ra ngoài. Tiểu hồ ly cùng mèo con nhờ vào lục lục bản nguyên chi lực tương trợ, lúc này đều là đã khôi phục rất nhiều. Này sẽ chính thư thư phục phục vùi đầu ngủ say. Cái này, Hồ Hậu cùng Miêu Phi thấy thế bỗng nhiên lập tức trợn tròn trong mắt. Đầy mắt không thể tin. Vân Dương thở dài. Đây chính là bọn họ hai cái hiện huống. Các ngươi hẳn là có thể nhận ra được. Hai người bọn họ tự bảo thần hồn, tự hủy thần thức, thúc cốc cực hạn tu vi, tận đốt yêu đan, thậm chí ngay cả bản nguyên đều tại trong trận chiến kia tiêu hao tận chỉ toàn. Ta mặc dù đem bọn hắn cứu giúp đi ra, nhưng đã dùng hết thủ đoạn cũng bất quá là bảo trụ đầu này tính mệnh mà thôi. Mặt khác, Vân Dương trầm mặc thở dài, không nói thêm gì nữa. Chúng ta biết được, bọn hắn còn có thể bảo trụ một cái mạng, chúng ta liền đã rất thỏa mãn, rất thỏa mãn. Hồ Hậu Châu lệ nhau nhau, tiến lên đem Hồ Hoàng thân thể nho nhỏ yêu thương vô hạn ôm vào trong ngực, như là ôm sinh mệnh trọng yếu nhất bảo bối, lập tức lại thống khổ nói ra, Tam đệ, người yên tâm. Chúng ta sẽ chờ hắn lần nữa quát tháo phong vân ngày đó. Trên mặt nàng tất cả đều là nước mắt, nhưng mà trong đôi mắt lại đều là ôn nhu chi năng là. Thanh âm tuy thấp, cũng rất kiên định, hắn nhất định sẽ khôi phục. Một bên khác, hai vị Miêu Phi đồng dạng cũng là đem Miêu Tổ ôm vào trong lòng. Mặt mũi tràn đầy kiên định, chúng ta đợi hắn, vô luận bao lâu. Cũng chờ, Vân Dương kinh ngạc nhìn các nàng. Có một câu, hắn không thể cũng không đành lòng nói cho các nàng biết. Hai hoàng chính là thần hồn diệt hết, thần thức cũng hủy, vẻn vẹn tại tính mệnh đến tồn, cơ bản tương đương với hết thảy từ đầu tới qua, coi như các ngươi đợi đến bọn hắn linh trí khôi phục. Chỉ tiếc thật cho đến lúc đó, bọn hắn vẫn như cũ là sẽ không nhớ kỹ các ngươi. Linh hồn của bọn hắn, còn có tất cả ký ức, đều đã triệt để tiêu tán, hóa thành hư ảo. Nhưng mà một tiết này mặc dù Vân Dương không đành lòng nói, cùng là tu hành đại hành gia hồ hậu miêu phi các loại há lại sẽ không biết hồ hậu nụ cười nhàn nhạt. Cười, năm đó, bọn hắn cưới chúng ta, là bởi vì bọn hắn yêu thích chúng ta, đem đến từ nhưng cũng có thể thích chúng ta. Bất quá chỉ là một khởi đầu mới mà thôi. Chúng ta có vạn hai phần lòng tin, chỉ cần người còn sống, cũng không có cái gì không thể nào. Thật nhiều huynh đệ đến hỏi chuyện gì, thống nhất giải thích một chút, là đường đệ trong nhà ra tai nạn xe cộ, vừa chết ba thương, rất nghiêm trọng, cho nên ta mấy ngày nay thật bề bộn nhiều việc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.